ai đem ai là thật. Chương 110, fan art, góc truyện audio.com, lướt Weibo của tác giả và group 188 nam đoàn cập nhật mấy tấm fan art nhân dịp sinh nhật Cẩm Tân. Credit, trên ảnh hết nha, một tấm ảnh chứa hết nội dung chuyện mặt cười, dịch từ trái qua phải. Thiệu Quần cậu buông tha cho tôi đi, Trình Tú đừng đi, nhìn nhìn tôi. Thiệu Quần ngươi là tên khốn kiếp, Lê Thúc Thúc anh không cần tôi nữa sao. Triệu Cẩm Tân ngươi là tên xúc sinh thiếu đạo đức, ngu xuẩn thối tha, Tiểu Huy ca đừng bỏ lại tôi. Mặt cười, ảnh update dàn công má thừa. Triệu Cẩm Tân, Tống Cư Hàn, Lý Ngọc Nguyên Dương, đeo vòng cột Thiệu Quần, Chu Cần Hành, Lạc Nghệ trên, Du Phong Thành, Yến Minh Tu. Tấm ảnh này có clip kèm theo á coi cho vui nè. Bia dấu lớn tấm cuối. Mình thật sự cô muốn công nhận nhưng mờ. Dấu lớn dấu bé tên Thiệu Quần đúng là đầy tính bá vương. Grừ, A còng mũ email protected thăng phần trăm mũ và A còng phần trăm và mũ email protected phần trăm phắc. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mỹ hoàn phần edit ở đây, không update thêm nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Dấu bé ba dấu bé ba dấu bé ba. Cách chương.